Chương 89, một người một kiếm. Ngay tại Khương Vân thân hình dừng lại đồng thời, kia từ đầu đến cuối sắc mặt âm trầm Vi Chính Dương trên mặt, rốt cục lộ ra một tia như chút được gánh nặng chi sắc. Kỳ thật, hắn căn bản cũng không có đem đánh giết Khương Vân Hy Von nở dê ký thác vào Vương Kiếm trên thân, mà chỉ bất quá phải dùng Vương Kiếm xuất thủ, tận khả năng kéo dài chút thời gian mà thôi. Trảm Thiên Kiếm, trước mặt 9000 trượng là thân kiếm, sau cùng 999 trượng liền là lưỡi kiếm. Mọi người đều biết, một thanh kiếm dùng để giết địch địa phương, liền là lưỡi kiếm, ở vào nơi này kiếm khí kiếm ý tự nhiên cũng là tối cường bén nhọn nhất. Cho nên, tại lưỡi kiếm chỗ, mới có thể đản sinh ra hóa hình kiếm ý, chỉ bất quá liền Vi Chính Dương cũng vô pháp điều khiển hóa hình kiếm ý, nhưng hắn biết rõ, tại trên lưỡi kiếm đợi thời gian càng dài, gặp được hóa hình kiếm ý có thể lại càng lớn. Bây giờ Vi Chính Dương mục đích đã đạt đến, Khương Vân thể nội chẳng những xuất hiện hóa hình kiếm ý, hơn nữa còn là sở hữu hóa hình trong kiếm ý tối cường hình người kiếm ý. Hắn mặc dù không cách nào nhìn thấy Khương Vân thể nội, nhưng là hắn có thể khẳng định, cái này đủ để ngăn cản Khương Vân tiếp tục đi tới bộ pháp. Trên thực tế, Khương Vân khi nhìn đến trong đan điền kia đạo hóa làm hình người kiếm ý thời điểm, QNZ đích thật là đã nhận ra nguy hiểm. Bởi vì làm cái này đạo nhân hình kiếm ý xuất hiện sát na, trong cơ thể mình bởi lôi đình chi lực hình thành lôi đình chi võng, vờ ơ y ma trong nháy mắt tiểu bị xé nứt ra, mặc dù không có triệt để sụp đổ, nhưng lại lộ ra một cái khe hở, mặc cho nhân hình nọ kiếm ý bồng bềnh thấm thoát chui đi qua, tiến vào chính mình đan điền. Khương Vân cũng không phải là kiếm tu, đối với kiếm, cũng là không biết chút nào, duy chỉ có để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, liền là tấm kia thế thân phù bên trong xuất hiện cái kia mơ hồ bóng người, kia tùy ý vung ra một kiếm, thật sự là quá mức kinh diễm. Mà giờ khắc này, nhìn trước mắt kia đồng dạng mơ hồ hình người, Khương Vân lại có thế rõ ràng cảm giác được, trong đó ẩn chứa, muốn càng thêm cường đại. Mặc dù Khương Vân không biết bây giờ mình liệu có thể ngăn cản được cái này đạo kiếm ý, nhưng là hắn lại nhất định phải làm chút gì, không thể tùy ý nó tại trong cơ thể của mình mạnh mẽ đâm tới. Xem ra, chỉ có thể vận dụng đạo thân, dù là liền cổ bất lão cũng không biết, tại Khương Vân một tháng cuối cùng bế quan bên trong, hắn đã tu luyện ra đạo thân, nhục thân đạo thân mà sở dĩ hắn một mực chưa từng vận dụng, tự nhiên là muốn ẩn giấu thực lực, bởi vì một khi bộc lộ ra đạo thân, liền sẽ bị tất cả mọi người biết, hắn đã là bước vào thông mạch thập trọng cảnh. Nhưng là bây giờ thật sự nếu không vận dụng lời nói, hắn lần này sông ngũ phong chi hành rất có thể liền đem kết thúc, sở dĩ hắn cũng không đoái hoài tới những thứ này. Khương Vân chậm rãi nâng lên ngón tay của mình, hướng về mi tâm của mình điểm tới, đạo thân hình thành về sau, hội sẽ ngưng tụ thành một cái ấn ký, dấu ở mi tâm phía dưới. Nhưng vào lúc này, tại hắn trong đan điền, kia đạo nhân hình kiếm ý lại là đột nhiên ngừng lại, bởi vì tại hắn tiền phương, liền là khối kia màu đen thạch đầu. Ngay sau đó, tại Khương Vân trong đầu thình lình vang lên một thanh âm. Sơ khuy đạo chi ý cảnh, miễn cưỡng cho phép tiến vào đệ nhất phương, ngày sau có thể hay không cuối cùng hóa đạo, tự xem ngươi chi tạo hóa. Thanh âm này vô cùng tăng thương, như là theo viễn cổ mà đến, trong giọng nói càng là không có tình cảm chút nào ba động, bình tĩnh khiến người ta run sợ. Theo thanh âm này vang lên, kia đạo nhân hình kiếm ý đột nhiên khẽ run lên, tựa hồ giống như là vô cùng kích động đồng dạng, mà xuống một khắc, nó thình lình hóa thành một đạo hết, trực tiếp chui vào màu đen trong viên đá. Ông o thủ bê phát vê màu đen thạch đầu vậy mà liền tại Khương Vân trong đan điền hóa thành nước, mà tại kia tầng thứ nhất trong nước, nhiều hơn một đạo không ngừng rời rạc kim sắc kiếm ý hình người kiếm ý vờ ơ y ma tiến vào màu đen thạch đầu, mà màu đen trong viên đá vậy mà lại có tiếng người truyền ra mà Khương Vân cũng không biết. Ngay tại nhân hình nọ kiếm ý tiến vào màu đen thạch đầu đồng thời, bốn phía nguyên bản đang điên cuồng công kích tới hắn nhục thân vô số đạo kiếm khí kiếm ý vờ ơ y ma, trong nháy mắt tất cả đều biến mất. Giờ này khắc này, Trảm Thiên Kiếm lưỡi kiếm chỗ, gió êm sóng lặng một màn quỷ dị này, chẳng những để Vi Chính Dương mở to hai mắt nhìn, thậm chí tiểu liền đạo thiên hữu cùng cổ bất lao trên mặt của hai người cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Trảm Thiên Kiếm làm vấn đạo tông nội tình pháp bảo một trong, kỳ thượng kiếm ý kiếm khí sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận, dù là bị phong ấn ở kiếm đạo phong bên trong, cu nở dê xưa nay không từng biến mất. Nhưng là bây giờ, sắc bén nhất lưỡi kiếm chỗ vờ ơ y ma không có kiếm khí cùng kiếm ý, chuyện này rốt cuộc là như thế nào làm Trảm Thiên Kiếm người điều khiển Vi Chính Dương, hoàn toàn là không hiểu ra sao, giống như không phải là bởi vì chính mình còn có thể cảm giác được cùng Trảm Thiên Kiếm ở giữa liên hệ, hắn cũng nhịn không được muốn hoài nghi, Khương Vân có phải hay không đã trong bóng tối cướp đi Trảm Thiên Kiếm thuộc về quyền. Mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến Khương Vân vẫn không núp đích, cái này cuối cùng là để Vi Chính Dương có chu tờ yên tâm. Dù sao, mục đích của hắn không phải yêu tại cái này Trảm Thiên Kiếm bên trên giết chết Khương Vân, chỉ là không hy vọng Khương Vân có thể đi đến toàn bộ thân kiếm, mà bây giờ thời gian đã không nhiều. Tất cả mọi người thần thức QNZ vẫn ngưng tụ tại Khương Vân trên thân, trong lòng yên lặng tính toán thời gian, phán đoán lấy Khương Vân cuối cùng có thể thành công hay không xung phong. Khương Vân tại cái này Trảm Thiên kiếm bên trên đã đi qua hơn 9,400 trượng, còn thừa lại cuối cùng 500 trượng cự ly, chẳng những lưu cho hắn thời gian cũng đã không nhiều lắm, mà lại hắn bây giờ lại còn ngây người tại nguyên chỗ bất động. Đạo Thiên Hữu gấp đến độ nhiều lần đều muốn mở miệng nhắc nhở một chút Khương Vân, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn trầm mặc, làm tông chủ, hắn có thể cho Khương Vân cung cấp hết thể duy trì, nhưng là không thể trợ giúp Khương Vân gian lận. Thời gian một chút xíu trôi qua, mắt thấy còn thừa lại cuối cùng hai hơi thời gian, Khương Vân đột nhiên hơi chấn động một chút, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Mà giờ khắc này Vi Chính Dương lại là thở phào một cái, hiện tại hắn tâm đã vì an toàn buông xuống, bởi vì cho dù Khương Vân thi triển ra cực tốc, QNZ không có khả năng tại hai hơi bên trong, vượt qua cái này 500 trượng khoảng cách, thậm chí hắn đã hé miệng chuẩn bị tuyên bố, thời gian không đợi hắn cao y củ ổ y QNZ đến chữ lối ra, liền thấy Khương Vân trên mặt hốt nhiên vậy mà lóe lên một tia kỳ quái, đồng thời ngẩng đầu nhìn thật sâu Vi Chính Dương một chút về sau, thân hình của hắn sát na biến mất. Cùng Khương Vân cùng một chỗ biến mất, còn có Trảm Thiên Kiếm. Không, Trảm Thiên Kiếm cũng không có biến mất, chẳng qua là kia dài vạn trượng kim sắc thân kiếm bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành dài khoảng 3 thước, trong nháy mắt xông vào chân trời. Ngay sau đó liền thấy cái này đến cái khác thân ảnh từ không trung nhao nhao rơi xuống, bọn hắn dĩ nhiên chính là những cái kia vừa mới tại trên thân kiếm kiên trì đến bây giờ xông phong đệ tử. Tất cả đều thất bại sao? Ngay tại tất cả mọi người coi là lần này xông phong hẳn không có người thành công thời điểm, bỗng nhiên một đạo thanh thúy kiếm minh thanh âm đột nhiên vang lên, mặc kim liệt thạch, âm thanh chấn cửu tiêu kiếm minh lên, tự đại biểu cho có người thành công đi đến Trảm Thiên Kiếm thân kiếm trên bầu trời. Một vệt kim quang phá không mà đến, thình lình liền là bình thường lớn nhỏ Trảm Thiên Kiếm, mà tại kỳ thượng, đứng đấy một cái cởi trần người trẻ tuổi. Giờ khắc này, Vấn Đạo Tông một mảnh yên lặng, một người, một kiếm, đứng lơ lửng trên không bức tranh này, như ngừng lại sở hữu Vấn Đạo Tông bộ não người bên trong, dù là vô số năm sau, bọn hắn cũng vô pháp lãng quên. Trời sáng mở ra đệ nhị phong, Thiên Phủ Phong làm Đạo Thiên Hữu thanh âm vang lên thời điểm, đông đảo đệ tử còn không nỡ bỏ tàng ra, vẫn như cũ nhìn chăm chú lên Khương Vân thân ảnh. Mà bọn hắn còn chưa không biết, trời sáng, hậu thiên, thậm chí tiếp xuống trong 4 ngày, bọn hắn mỗi lần một Nga IDU sẽ thấy cái này kinh diễm tất cả mọi người thân ảnh.